Trà Hoa Nữ, chương 7, gocchuyenaudio.com. Những loại bệnh như bệnh của Eichmann, có được điều may mắn là sẽ giết chết người bệnh ngay tức khắc hoặc sẽ được chữa lành rất nhanh chóng. 15 ngày sau những biến cố tôi vừa kể trên, Eichmann đã bình phục hẳn. Chúng tôi trở thành hai người bạn rất thân. Trong thời gian anh ốm, tôi thường xuyên có mặt ở cạnh anh. Ngày tại phòng anh, mùa xuân đến đem lại sự tràn ngập của cỏ cây, hoa lá, chim muông và những khúc hát tình tứ. Cửa sổ phòng bạn tôi mở rộng, nhìn ra khu vườn tươi thắm mà những mùi hương dịu dàng bay vào tận phòng anh. Thầy thuốc cho phép anh được ngồi dậy. Chúng tôi thường ngồi bên cửa sổ được mở rộng nói chuyện với nhau vào những giờ nắng gay gắt nhất. Từ trưa đến 2 giờ chiều, tôi giữ gìn không nhắc đến Marguerite. Tôi luôn sợ cái tên đó sẽ đánh thức một kỷ niệm buồn bã đã được ru ngủ dưới cái bề ngoài yên lành của bạn tôi. Nhưng Eichmann trái lại, hình như sung sướng được nhắc nhở đến nàng, không phải với một giọt lệ trong mắt như ngày xưa, mà với một nụ cười hiền lành, làm tôi yên tâm về trạng thái tâm hồn anh. Tôi để ý từ khi đến thăm nghĩa trang lần cuối, từ khi cảnh tượng bốc mộ gây cho anh một cơn xúc động dữ dội. Sự đau đớn tinh thần nơi anh hình như đã được thay thế dần dần bởi cơn bệnh thể xác. Cái chết của Marguerite không còn hiện ra trước mắt anh trong khung cảnh ngày trước nữa. Một thứ an ủi đã hình thành, sau khi anh đã biết chắc chắn cái sự thật phũ phàng rồi. Và để đẩy lui hình ảnh đen tối thường xuất hiện nơi anh đã đi sâu vào những kỷ niệm sung sướng của những ngày thân ái với Marguerite. Và hình như chỉ còn muốn giữ lại những kỷ niệm đó mà thôi. Thân thể anh bị suy kiệt quá nhiều vì bệnh sốt, ngay cả lúc đã lành bệnh rồi vẫn không thể cho phép trí óc anh được xúc động mạnh. Và niềm vui mùa xuân của vũ trụ chung quanh Eichmann đã đưa tư tưởng anh trở về với những hình ảnh xinh tươi. Anh luôn luôn cưỡng lại, không chịu tin cho gia đình biết chuyện tai biến đã xảy ra cho anh. Khi anh đã được cứu sống rồi, cha anh vẫn không hề biết gì về bệnh tình của anh cả. Một buổi chiều, chúng tôi ngồi bên cửa sổ lâu hơn thường lệ. Thời tiết thật đẹp, mặt trời lặn trong một hoàng hôn xanh tươi và vàng rực. Vì chúng tôi ở Paris, nhưng màu xanh bao quanh như đã tách rời chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài. Và thỉnh thoảng mới nghe âm vang một chiếc xe nào xa xa vọng đến xen lẫn vào giữa câu chuyện của chúng tôi. Cũng vào khoảng thời gian này trong năm, vào một buổi chiều như chiều hôm nay tôi gặp Marguerite Eichmann nói. Anh như đang lắng nghe những ý nghĩ của chính mình chứ không phải nghe những điều tôi nói với anh. Tôi không trả lời, anh quay sang phía tôi. Nói tiếp, thế nào tôi cũng phải kể cho anh nghe câu chuyện này. Anh sẽ viết thành một quyển sách, có thể người ta không tin quyển sách đó, nhưng viết nó ra có thể thú vị đấy. Anh sẽ kể cho tôi nghe chuyện đó vào lúc khác. Anh bạn ạ, anh chưa được khỏe lắm đâu. Buổi chiều nay trời ấm áp, tôi ăn hết một con gà rio, anh nói với tôi và mỉm cười, tôi hết sốt rồi. Chúng ta không có việc gì để làm. Tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả. Vì anh nhất định muốn thế. Tôi xin nghe, đó là một câu chuyện rất đơn giản. Tôi sẽ kể cho anh theo thứ tự những sự việc đã xảy ra. Nếu sau này anh có làm một cái gì đó, thì tùy ý anh, kể khác đi cũng được. Dưới đây là những điều anh đã kể cho tôi nghe, và nếu tôi có sửa đổi chăng, thì chỉ vài ba từ nào đó thôi trong câu chuyện cảm động này. Vâng, Eichmann nói và ngả đầu dựa vào lưng ghế bành vâng. Đó là một buổi chiều như chiều hôm nay, tôi đã sống suốt ngày ở đồng quê với một người bạn của tôi. Gaston R. chiều đến. Chúng tôi trở về Paris, và không biết làm gì nữa. Chúng tôi vào nhà hát Variété, trong lúc nghỉ giải lao. Chúng tôi ra ngoài, ra đến hành lang, chúng tôi gặp một người đàn bà đi qua và bạn tôi nghiêng mình chào. Chấm, anh chào người nào đó, tôi hỏi. Marguerite Gauthier, bạn tôi đáp, hình như cô ta thay đổi nhiều, bởi vì tôi không nhận ra được. Tôi nói với một cảm xúc mà chốc nữa bạn sẽ hiểu. Cô ta bị bệnh, cô gái đáng thương ấy sẽ không còn sống lâu lắm đâu. Tôi vẫn còn nhớ rõ những lời nói đó, như vừa mới được nói ngày hôm qua đây. Anh nên biết, anh bạn thân mến, Từ 2 năm nay rồi, hình ảnh người con gái ấy, dù chỉ một lần gặp gỡ, đã để lại nơi tôi một ấn tượng lạ lùng. Không hiểu tại sao tôi bỗng tái mặt và tim tôi đập dữ dội. Tôi có nói với một người bạn thân chuyên về khoa học huyền bí. Anh ta gọi cảm xúc đó của tôi là ái lực của những truyền cảm. Tôi thì nghĩ một cách đơn giản. Định mệnh đã buộc tôi trở thành người phải lòng Marguerite, và tôi đã tiên cảm được điều đó. Bao giờ nàng cũng là người gây cho tôi một ấn tượng đặc biệt. Nhiều bạn thân của tôi chứng kiến điều đó và cũng đã cười tôi rất nhiều khi biết ấn tượng ấy từ ai đưa đến. Lần đầu tiên tôi thấy nàng là ở quảng trường Bucerik. Tại cổng Suez, một cỗ xe dở mui dừng lại. Một người đàn bà ăn bận toàn màu trắng trên xe bước xuống. Những tiếng thì thầm khen ngợi nổi lên đón nàng. Khi nàng bước vào nhà hàng, còn tôi như bị đóng đinh tại chỗ. Từ khi nàng đi vào đến khi nàng đi ra, xuyên qua cửa kính, tôi nhìn nàng lựa chọn những thứ nàng đến mua. Tôi có thể bước vào lắm, nhưng tôi không dám. Tôi biết người đàn bà ấy là ai. Và tôi sợ nàng có thể đoán biết lý do đã đưa tôi vào nhà hàng và sẽ cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được gặp lại nàng. Nàng ăn mặc sang trọng, một cái áo dài muslin có tuy, một khăn choàng Ấn Độ hình vuông, 4 góc có thêu hoa và kim tuyến, một nón rơm Italia và một cái khuyên độc nhất làm bằng một sợi dây chuyền vàng lớn. Thời trang của xã hội này, nàng lại lên xe và đi. Một cậu con trai nhà hàng đứng ở cổng dõi mắt nhìn theo cô khách quan trọng ấy. Tôi tiến lại gần cậu ta và yêu cầu cho biết tên người đàn bà ấy. Đó là cô Marguerite Gauthier. Cậu ta trả lời, tôi không dám hỏi địa chỉ và bỏ đi. Kỷ niệm về cuộc gặp gỡ ấy. Bởi vì nó thật sự là một kỷ niệm không ra khỏi đầu óc tôi như nhiều cuộc gặp gỡ khác trước đây. Tôi tìm khắp nơi người đàn bà áo trắng đẹp không khác gì một nữ hoàng đó. Vài ngày sau có một cuộc trình diễn lớn tại Opera Comique. Tôi đến dự, người đầu tiên tôi nhìn thấy trong lô trước sân khấu là Marguerite Gauthier. Người đàn ông trẻ đi với tôi cũng nhận ra nàng bởi vì anh ta vừa chỉ nàng. Vừa nói với tôi, xem kìa, một người con gái đẹp. Vào lúc đó Marguerite nhìn về phía chúng tôi. Cô ta thấy bạn tôi và ra hiệu cho anh ta đến gặp cô. Tôi phải đến chào nàng, anh ta nói tôi sẽ trở lại trong chốc lát. Tôi không thể không nói với anh ta. Anh sung sướng thật, vì sao, được đến gặp người đàn bà đó. Anh mê nàng rồi phải không? Không, tôi nói và đỏ mặt, bởi vì thật sự tôi không biết vì sao mình đã nói thế. Nhưng tôi rất muốn được quen biết cô ta. Chấm, anh đến với tôi. Tôi sẽ giới thiệu, anh hãy xin phép cô ta đã. Ồ, có gì đâu. Không cần phải mệt chí với nàng. Anh cứ đến với tôi. Điều anh ta vừa nói làm tôi khó chịu. Tôi run người khi nghĩ đến quả thật Marguerite không xứng đáng như tôi nghĩ về nàng. Có một câu chuyện ở quyển sách của An Phong Ca, Nhan Đề Am Rawson, một chiều một người đàn ông đi theo một người đàn bà rất sang trọng. Mới gặp lần đầu, anh ta đã trở thành kẻ si tình, bởi nàng quá đẹp, để được hôn bàn tay người đàn bà ấy, anh cảm thấy có đủ sức mạnh quyết đoán được tất cả, đủ ý chí để chinh phục được tất cả, đủ can đảm để làm được tất cả, anh chỉ hơi dám nhìn chiếc bít tất xinh xắn nơi chân mà nàng vén vạt áo để lộ ra vì sợ vạt áo dài buông chấm đất. Trong khi anh mơ mộng về tất cả những gì anh phải làm để có được người đàn bà đó, thì người đàn bà đó chặn anh dừng lại ở một góc đường. Và hỏi anh muốn đến nhà nàng không? Anh vội quay mặt đi và băng ngang qua đường buồn bã trở về nhà. Tôi nhớ lại câu chuyện đó. Và tôi sẵn sàng để được đau khổ vì người đàn bà đó. Tôi sợ nàng chấp nhận tôi quá nhanh. Và trao cho tôi quá nhanh một tình yêu mà tôi muốn đạt được bằng sự chờ đợi lâu dài hay phải chịu hy sinh một to lớn. Chúng ta như thế đấy. Chúng ta, những con người, và sung sướng thật, óc tưởng tượng đã trao cái thi vị ấy lại cho các giác quan. Và những dục vọng của xác thịt đã chấp nhận sự nhân nhượng đó trước những ước mơ của tâm hồn. Cuối cùng, nếu người ta bảo tôi, anh sẽ có được người đàn bà ấy chiều nay và ngay mai anh sẽ bị giết chết. tôi sẽ chấp nhận, nếu người ta bảo, anh hãy đưa ra 10.000 đồng vàng và anh sẽ là tình nhân của người đàn bà ấy. Tôi sẽ từ chối và khóc, không khác nào đứa bé khi tỉnh dậy bỗng thấy tòa lâu đài ở giấc mơ trong đêm tối đã tan biến mất rồi. Tuy nhiên, tôi muốn được quen biết nàng, đó là một phương tiện, và đó cũng là phương tiện độc nhất để tôi hiểu nàng như thế nào. Tôi nói với bạn tôi rằng cần được nàng đồng ý việc anh giới thiệu tôi với nàng. Và tôi đi lại tha thần trong hành lang, tưởng tượng lúc nàng sẽ gặp tôi. Và tôi không biết giữ thái độ như thế nào trước cái nhìn của nàng. Tôi gắng sắp đặt trước những lời mà tôi sẽ nói với nàng. Tình yêu thật là một trò trẻ con tuyệt vời và cao cả. Một lát sau, bạn tôi lại trở xuống. Nàng đang đợi chúng ta, anh ta nói với tôi. Chỉ có mình nàng, tôi hỏi. Có một người đàn bà khác nữa. Không có đàn ông, không, bạn tôi đi về phía cửa lớn nhà hát. Ồ, không phải ngã đó, tôi nói với anh. Chúng ta đi mua một ít quà. Nàng nhờ tôi, chúng tôi đến hàng bán bánh kẹo trong hành lang opera. Tôi như muốn mua hết tất cả cửa hàng này và tôi nhìn xem có thể mua những gì để đặt vào sách. Thì bạn tôi bảo, nửa cân nho ướp lạnh. Nàng có thích loại nho đó không? Nàng không bao giờ ăn thứ gì khác. Điều này, tôi biết rất rõ. Chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng. Anh nói tiếp, à, anh biết tôi giới thiệu anh với một người đàn bà như thế nào không? Anh chớ tưởng đây là một bà quận công. Nàng chỉ là một kỹ nữ với tất cả những gì thật là phóng đãng. Anh bạn thân mến ạ, anh chẳng phải băn khoăn gì cả. Anh cứ tự do nói toạc tất cả những ý nghĩ trong đầu anh ra. Được, được, tôi ấp úng như thế và đi theo anh ta. Tự nhủ thầm, thế là sự say mê của tôi sắp chấm dứt. Khi tôi bước vào trong lô, Marguerite đang cười vang, tôi muốn nàng buồn thì tốt hơn. Bạn tôi giới thiệu tôi. Marguerite nghiêng đầu chào tôi và nói, quà của tôi đâu, có đây, vừa nhận quà, nàng vừa nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn xuống, đỏ mặt, nàng nghiêng đầu về phía người bạn gái ngồi gần bên, nói nhỏ vào tai người đó, và cả hai phá lên cười lớn. Chắc chắn tôi là nguyên nhân của chuỗi cười đó. Sự bối rối nơi tôi nhân lên gấp bội. Vào thời gian ấy, tôi có một người tình nhân, hạng tiểu tư sản, rất dịu dàng và rất tình cảm, tâm hồn đa cảm và những bức thư đượm buồn của nàng đã làm cho tôi phải cười. Giờ đây tôi hiểu sự khó chịu mà tôi đã gây cho nàng. Qua sự khó chịu tôi đang cảm thấy, và trong khoảng 5 phút, tôi bỗng yêu nàng hơn bất cứ một ai có thể yêu một người đàn bà. Marguerite ăn nho, không hề chú ý gì đến tôi cả. Người giới thiệu tôi không muốn để tôi trong vị trí đáng buồn cười ấy. Marguerite, anh nói cô không nên ngạc nhiên khi thấy ông Duyvan không nói gì với cô cả. Cô đã làm cho anh ta điên đầu, đến nỗi anh ta không tìm ra được lời nào để nói. Tôi lại cứ tưởng ông ấy đã đưa anh đến đây, bởi vì nếu để anh đến đây một mình thì có lẽ hơi buồn. Nếu điều đó đúng, tôi tiếp lời tôi đã không yêu cầu ông Ebnek xin phép cô để được giới thiệu tôi. Đó có thể chỉ là một phương cách để trì hoãn giây phút của định mệnh. Chỉ cần sống ít lâu với những cô gái như hạng Marguerite, người ta sẽ hiểu được cái thích thú các cô ưa dùng để đánh lệch hướng phán đoán và để trêu ghẹo những người các cô mới gặp lần đầu. Đương nhiên, đây là một sự trả thù những sự nhục mạ mà các cô bắt buộc phải tiếp nhận từ phía những người các cô thường gặp hàng ngày. Vì thế, để trả lời cho các cô, phải có một tập quán nào đó của thế giới các cô. Cái tập quán đó, tôi không có. Thêm nữa, ý tưởng mà tôi tự tạo ra về Marguerite làm cho tôi thêm khó chịu về sự đùa cợt của nàng. Không một cái gì thuộc về người đàn bà này có thể làm tôi thờ ơ cả. Vì thế, tôi đứng dậy, nói với cô ta bằng một giọng không bình thường mà tôi không thể che giấu được. Nếu đó là điều mà cô nghĩ về tôi, thưa cô, tôi chỉ còn việc xin cô tha lỗi cho sự bất nhã của tôi. Và xin cô tin chắc điều đó sẽ không lặp lại lần thứ hai. Thế là tôi chào và đi ra. Tôi vừa đóng cửa lại thì lại nghe một lần thứ ba nữa những tiếng cười phá lên. Lúc ấy tôi rất muốn được kẻ nào đó thúc mạnh cùi tay vào người. tôi trở về chỗ cũ. Người ta rung chuông báo hiệu sắp trình diễn. Agnes trở lại ngồi gần bên tôi. Anh làm sao thế? Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống. Các à, tưởng anh điên rồi. Marguerite nói gì khi tôi đã đi? Cô ta cười và nói với tôi. Cô ta chưa bao giờ gặp một người lẩn thẩn đến như anh. Nhưng anh đừng nghĩ là mình đã bị đánh bại. Chỉ nên nhớ rằng đối với những cô gái đó, anh không nên nghĩ đến danh dự và nề nếp. Các cô à không hiểu gì về cái gọi là thanh nhã và lịch sự cả. Đó cũng giống như những con chó mà người ta tưới nước hoa cho. Thế thôi, chúng nghe mùi nước hoa khó chịu và sẽ lăn tòm xuống nước để hết hôi. Tóm lại, tôi cũng không cần tôi gượng đáp với một giọng bình thản tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đàn bà đó. Nếu trước kia cô ta đã lôi cuốn tôi khi tôi chưa biết cô ta, thì giờ đây, sau khi đã gặp cô ta, điều đó khác hẳn rồi. Ồ, tôi sẽ không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh một ngày nào đó sẽ ngồi tận chỗ trong cùng ở lâu của cô ta. Và được nghe tin anh đã phá sản vì cô ta. Đồng ý anh nói có lý. Cô ta là một người mất dạy, nhưng lại là một tình nhân xinh đẹp. May mắn là màn đã kéo lên và bạn tôi không nói nữa. Kể lại hôm đó người ta đã trình diễn những gì thì tôi xin chịu. Tất cả những gì tôi nhớ, đó là thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn lại nơi lô mà tôi vừa đột ngột từ giã. Ở đó các khuôn mặt những người khách mới cứ lần lượt kế tiếp nhau xuất hiện. Tuy nhiên, tôi không thể nào không nghĩ đến Marguerite, một thứ tình cảm khác xâm chiếm lấy tôi. Tôi phải làm điều đó để quên đi sự nhục mạ của nàng và cái đáng buồn cười của tôi. Tôi tự nhủ, tôi sẵn sàng, bỏ hết của cải để có được người con gái ấy và cái quyền giữ lại chỗ ngồi mà tôi vừa vội vàng từ bỏ. Trước khi buổi trình diễn chấm dứt, Marguerite và người bạn gái của cô đã rời lô đi ra. Ngoài ý muốn, tôi cũng rời bỏ chỗ ngồi của tôi. Anh về à? Inex hỏi tôi. Vâng, tại sao? Ngay lúc đó anh ta nhận thấy không còn ai ở trong lô của Marguerite nữa. Liền bảo, đi đi, chúc may mắn, hay đúng hơn là chúc anh may mắn hơn. Tôi bước ra, tôi nghe ở cầu thang tiếng áo xào xạc và tiếng người nói cười. Tôi đứng sang một bên và nhìn thấy hai người đàn bà bước ra cùng hai thanh niên. Họ không nhìn thấy tôi. Tại tầng dưới nhà hát, một thằng bé giúp việc tiến đến bên các ả chú hãy bảo người đánh xe chờ ở hiệu cà phê Anglais. Marguerite nói chúng tôi sẽ đi bộ đến đó. Vài phút sau, đang đi như rình mò trên đường phố, tôi nhìn thấy qua cửa sổ một phòng lớn khách sạn. Marguerite dựa vào bao lớn, tỉa từng cánh một bông hoa trà ở bó hoa của nàng. Một trong hai chàng thanh niên đi cùng nàng đang cúi xuống bên nàng và nói chuyện thì thầm với nàng. Tôi vào nhà hàng, ngồi trong một phòng khách tầng thứ nhất, mắt không rời khung cửa sổ nói trên. Vào 1 giờ sáng, Marguerite lên xe với 3 người bạn của mình. Tôi cũng lên một chiếc xe nhỏ và cho đi theo nàng. Chiếc xe dừng ở số 9 đường Ang Tanh. Marguerite bước xuống xe và một mình đi vào nhà. Dĩ nhiên đó là một sự tình cờ. Nhưng sự tình cờ này làm cho tôi rất sung sướng. Kể từ ngày hôm đó tôi thường gặp mặt Marguerite tại các nhà hát và quảng trường Saint-Élysée. Luôn luôn vẫn niềm vui tươi đó ở nàng và luôn luôn vẫn sự xúc động đó đối với tôi. 15 ngày trôi qua, tôi không gặp nàng ở đâu cả. Tôi tìm gặp Gaston hỏi thăm tin tức về nàng. Cô gái đáng thương đó đang bị bệnh, anh ta trả lời. Cô ta bị bệnh gì? Cô ta bị đau ngực. Cuộc sống của cô ta không cho phép cô ta lành bệnh được. Hiện cô ta nằm liệt giường. Nói đúng ra, cô đang chết dần, trái tim thật lạ lùng, tôi gần như cảm thấy thỏa mãn trước căn bệnh của nàng. Ngày nào, tôi cũng đến hỏi thăm tin tức và bệnh tình của nàng. Nhưng không bao giờ ghi tên hoặc để danh thiếp lại. Vì thế, tôi được biết nàng đã bình phục và sắp đi Bagnères dưỡng bệnh. Thế rồi, một thời gian trôi qua, ấn tượng, nếu không phải là kỷ niệm có vẻ như phai mờ dần trong tâm trí tôi. Tôi đi du lịch, những tập quán, những công việc thế chỗ cho cái ý nghĩ kia, nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên đó. tôi chỉ thấy đây là một trong những đam mê thường có khi người ta còn trẻ và sau này nghĩ lại người ta sẽ mỉm cười. Và chăng, thắng được kỷ niệm đó cũng chẳng có vinh dự gì, bởi vì tôi đã đánh mất hình ảnh Marguerite từ khi nàng ra đi. Và như tôi đã nói với bạn điều đó, khi nàng đi qua bên tôi trong hành lang ở Variété, tôi không nhận ra nàng nữa. Nàng mang một tấm voan. Đúng vậy, nhưng trước đây, 2 năm trước đây, nếu nàng có che giấu mặt nàng bằng cách nào, tôi cũng vẫn nhận ra nàng. Điều này không thể ngăn tim tôi đập mạnh, khi tôi biết đó là nàng. 2 năm trôi qua không gặp nàng và những điều mà sự xa cách đó đã đem lại vụt chốc tan biến ngay như sương khói khi tay tôi chạm khẽ vạt áo nàng. Cách chương.